Chương 212, hột cờ rảo, tịt ghi hột kỹ kinh tứ tọa biểu diễn. Hoa buộc bạn văng ra, một con có dường như đỉnh đầu lệ sĩ mũ ô nha bổ kẹ mẩn cấp tốc bay ra. Này con bổ kẹ mẩn là hột cờ rảo, bình thường cũng cứ gọi là hột cờ rảo. Hột cờ rảo, lao đại bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm tà ác hệ đặc thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Buổi tối bắt đầu hoạt động tập tính, có người nói chỉ cần nó một thấp giọng để gọi. Mụ cờ rào liền ngay lập tức sẽ tụ tập lại đây, bởi vậy bị gọi là ám dạ triệu hoán giả. Hội chỉ huy thành đàn mụ cờ rào vận chuyển đồ ăn, chính mình nhưng ở nơi ở thu dọn chính mình bộ lông, lạnh lùng vô tình tính cách, tuyệt đối sẽ không tha thứ thủ hạ mụ cờ rào thất bại. May đồng học nhìn sách tranh trên tư liệu ngẫu sau lên tiếng nói rằng, này con bổ kẹ mẩn xem ra rất lịch sự, thế nhưng không nghĩ tới tính cách nhưng là lánh khóc như vậy vô tình. Suzy gật gù. Ngẫu sau nhìn trong trời cao vậy chỉ có lông chim màu đen bổ kẹ mần trầm giọng nói rằng, này con hột cờ rào đào tạo tương đối khá, so với trước cùng tủ cổ đối chiến con kia màu xanh lục sở héo là còn tốt hơn, cái này hẳn là chính là vài nổ nạ vương bài. Thật đúng, tại sao buổi sáng đối chiến ta chạ gì giật thì không lấy ra này con hột cờ rào đây? Tủ cổ chan lẩm bẩm một câu, ngẫu sau quay đầu nhìn trên không nói rằng, bất quá. Coi như là này con hột cờ rào đào tạo rất tô tờ cu nở dê tuyệt đối sẽ không là tịt ghi hột đối thủ chứ cả rèn hai tay vẫn ôm trước ngực nói rằng, này con bổ kẹ mẩn ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất yêu thích đây, có cơ hội cu nở dê đi bắt một con hột cờ rào, hoặc là chảo một con mù cờ rào sau đó dùng ám chi thạch nhượng nó tiến hóa hảo. Trong trời cao, Long nhìn ngoài nô nạ cười nói, ta này con tịt ghi hột không phải là màu sắc đặc biệt nha, cũng phải cẩn thận. Tịt ghi hột. Ở tắc so với tịt ghi hót đống nhiên chấn động chính mình màu vàng cánh, thân thể lại như là mũi tên nhọn bình thường ở trong trời cao trong nháy mắt xẹt qua khoảng mười mấy thước cấp tốc gáp sát hột cờ rào, tốc độ nhanh chóng chỉ thấy liên tiếp tàn ảnh thậm chí ngay cả thành một đường. Vài nổ nạ sắc mặt ngưng lại ngẫu sau phất tay quát một tiếng quát lên, hột cờ rào, lùi lại hột cờ rào đống nhiên vung lên màu đen cánh gầm lên vỗ vào như là điện quang bình thường cấp tốc chạy như bay tới tịt ghi hót trên người. Ở tắc càng là bị trực tiếp ngăn chặn ở tịt ghi họt thân hình vì đó dừng lại. Ni tật sơ là xoay nổ nạ cánh tay dơ lên thật cao, hột cờ rào màu đen cánh đột nhiên biến ảo thành một thanh hiện ra ngăm đen ánh sáng sắc bén lưỡi dao. Hột cờ rào một tiếng gầm lên, ni tật sơ là tuyệt chiêu trực tiếp chém vào ở tịt ghi họt trên người, trực tiếp liền đem bóng người màu vàng nóng chạm bay trên trời cao trong một trận xoay chuyển. Chuyện gì xảy ra? Tại sao vừa nãy tịt ghi hột vừa nãy không thừa thế xông lên xông tới? May đồng học kinh ngạc hỏi, còn có cái kia lùi lại tuyệt chiêu đến tột cùng là cái gì? Cả rèn lạnh giọng nói rằng, lùi lại là tà ác hệ đặc thai ít lưu ý tuyệt chiêu, nghe danh tự lì hệ nở biết rồi y, tuy rằng cái này tuyệt chiêu không có tính chất công kích thế nhưng là có thể áp chế tốc độ của đối thủ. Tịt ghi hột quyệt ở tắc là trước tiên chế ra công kích tuyệt chiêu tốc độ cực kỳ mau lẹ. Nhưng mà lùi lại tuyệt chiêu là chuyên môn dùng để áp chế loại này tốc độ tuyệt chiêu, có thể nói là lấy tốc độ tăng trưởng bổ kẻ mẩn khắc tinh. Hột cờ rào lấy lực công kích hung hãn tăng trưởng, thế nhưng phương diện tốc độ ở phi hành hệ bổ kẻ mẩn trong nhưng không có ưu thế thậm chí so với tiến hóa trước chậm hơn, vì lẽ đó cái này tuyệt chiêu liền thành hột cờ rào áp chế đối thủ một cái thủ đoạn trọng yếu. May đồng học nghe được cả rèn kinh ngạc há hốc miệng, mà nơi so tài trên long cu nở dê là một con ngưng nếp nhăn. Mà vừa ra sân liền chiếm cư ưu thế vài nổ nạ nhưng là nhân cơ hội này phát động liên tục công kích, hột cờ rào, dùng đặc tủn xệ hột cờ rào kêu to ngâu sau từ trong miệng trực tiếp doanh bắn ra một đạo màu đen sóng trúng kích, tịt ghi hột nghiêng người phi hành, sát hột cờ rào đặc tủn xệ bay trốn đến phía sau nó. Long lạnh giọng quát lên, nếu như không tiếp thân công kích như vậy coi như là lùi lại tuyệt chiêu cu nở dê không có làm đi, tịt ghi hột, dùng bạo phong so với tịt ghi hột một tiếng gầm lên. Sau đó mở ra màu vàng cánh liên tục vỗ, trong nháy mắt liền phát động một trận mãnh liệt cơn lốc một vòng nối liền một cái to lớn long quyển vòng xoáy hướng về hột cờ rào bao trùm tới, cùng phong long củ ổ nở chu nở dê chen lẫn đê mở không hết trong suốt đao gió. Tịt ghi hót chế tạo gian này khủng bố cảnh tượng quả thực không thấp hơn 12 cấp bao, hột cờ rào cả người bị mãnh liệt bạo phong cuốn vào trong đó, vô số lưỡi dao sắc một đạo tiếp theo một đạo phách quán ở hột cờ rào trên người. Lại như là bạo phong trong một linh phiêu diệp dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị này mãnh liệt cuồng phong thôn phệ. Vài nổ nạ sắc mặt biến hóa, phất tay lớn tiếng quát, hột cờ rào, dùng sơ cờ ở tắc hột cờ dọc cực lực mở ra màu đen cánh, nhưng vẫn như cũ là ở cuồng phong trong một trận đung đưa. Một tầng màu trắng chói lọi độ ở hột cờ rào trên thân thể, hột cờ rào thân thể ở cuồng trong gió dần dần ổn định lại. Hột cờ rào dường như một chiếc màu trắng chiến đấu cơ từ mãnh liệt trong gió lốc phá tan một con đường. Hột cờ rào trên người màu trắng chói lọi dường như mũi tên nhọn bình thường kích bắn ra trực tiếp động quán tịt ghi hột làm ra tạo long quyền bạo phong phong bạo. Long sắc mặt ngưng lại sau đó phất tay lớn tiếng quát lên, tịt ghi hột, dùng vốn tắc cơ so với tịt ghi hột đống nhiên vung động cánh. Màu vàng lông chim trên càng là lập lòe liên tiếp kim sán điện lưu, tịt ghi hột đông nhiên chấn động cánh, thân thể ở trong trời cao liên tiếp chiết chuyển tựa như tia chớp đánh về hột cờ rào. Này một chiêu điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật, hột cờ rào bị vốn tắc cơ chính diện bắn chu nở dê trên thân thể quấn quanh một tầng kim sán điện lưu, trên mặt vẻ mặt co giật, thân thể một trận run run rẩy rẩy. Mà tịt ghi hót nhưng là ngưỡng cảnh hí dài, màu vàng cánh tùy ý vỗ, không chút nào bị thương tổn phản vệ mà biểu hiện ra thống khổ dáng vẻ. Trên mặt đất tọa lực không có cảm thấy bất ngờ, thế nhưng ngoài nổ nạ nhưng là đầy đủ bị khiếp sợ. Con mắt thẳng tóc nhi nở chăm chu tịt ghi hót không dám tin tưởng mà nói rằng, làm sao có khả năng phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mần lại vẫn sử dụng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai đại tuyệt chiêu vân tắc cơ. Tuyệt đối không thể lòng cười ngoài nổ nạ nói rằng, ta trước nhưng là có từng nói đây, ta này con tịt ghi hót có thể không chỉ là màu sắc đặc biệt, mặc dù có chút lật đổ thưởng thức, nhưng này tịt ghi hót có thể không. Chỉ là biết cái này một tay nha. Long nắm đấm siết chặt, giương tay nhắm thẳng vào lớn tiếng quát, tịt ghi hót, phở là giờ bở lệch so với tịt ghi hót đống nhiên một tiếng hí dài, lông chim màu vàng nóng ở dưới ánh mặt trời sinh động rực rỡ. Đột nhiên, ở vài nô nạ hết sức ánh mắt khiếp sợ trong. Trong trời cao càng là lượn vòng một đoàn cực nóng hỏa diễm sau đó một vòng bao vây ở tịt ghi hót thân thể bên trên. Cực nóng hỏa diễm cháy hừng hực, sau đó trong nháy mắt chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Tịt ghi hót đống nhiên một tiếng quát lớn, lại như là hỏa tiễn bình thường trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời, phía sau kéo một cái thật dài hỏa diễm đuôi. Trước liền gặp tịt ghi hót một cái cường lực vun tắc cơn công kích còn không có phục hồi tinh thần lại hốt cờ giáo lại bị thương nặng. Phở là giờ bờ lạch chống đối mục tiêu một đường tiêu phi sau đó đột nhiên oanh kích ở vái nổ nạ dưới thân lập trụ bên trên, hỏa diễm nổ tan bắn tung tóe đem sắt thép lập trụ thiêu hắc một đại khối đất phương. Hột cờ rào một tiếng kêu rên, đầu một ngã xuống sau đó vương góc rất rơi xuống mặt đất nặng nề đập xuống đất, tịt ghi họt thân thể tung bay một lần nữa lui về trí cao không, màu vàng cánh đột nhiên chấn động đem ngọn lửa trên người đập tan. Đây chính là tịt ghi họt dốc hỉ âu đặc tính. Có thể không nhìn buồn tắc cơ cùng phở lạ giờ bờ lạch phản vệ thương tổn. Phụ trách chủ trì bản cuộc tranh tài lại hạ trong tay cờ xí vung vẩy lớn tiếng tuyên án nói, hột cờ giáo mất đi năng lực chiến đấu, tịt ghi họt thắng lợi, bởi vì đạo quán huấn luyện ra hết thể bổ kẹ mẩn không cách nào tiếp tục tái chiến, vì lẽ đó lần tranh tài này cuối cùng người thắng trận là người khiêu chiến, phá lệ táo long này, này liền xong khởi điểm hay vẫn là vài nổ nạ tiểu thư chiêm cư ưu thế tới. Làm sao trong nháy mắt chính là hột cờ rào bị đánh đổ tịt ghi hót thắng lợi không trách may hội bạn. Học như vậy kinh ngạc, coi như là biết tịt ghi hót cái năng lực này ạ lẹt xa đại ký giả còn có tủ cổ các nàng đều là không nghĩ tới cái này chuyển biến càng là to lớn như thế. Đây chính là các nàng chờ mong cuối cùng vương bài chi chiến á họa lấy lắc lắc đầu thở dài nói rằng, bộ kẹ mẩn thi đấu tình huống thay đổi trong nháy mắt, làm huấn luyện ra kiêng kỵ nhất chính là ở thi đấu trong phân tâm. Tuy rằng mặt sau tịt ghi hót biểu diễn xuất vương tắc cơ tuyệt chiêu cùng phở lạ giờ bở lệch đầy đủ làm người khiếp sợ. Thế nhưng là một người ưu tú huấn luyện ra là không thể để cho loại tâm tình này ảnh hưởng phán đoán của chính mình. Vài nổ nạ là đối với phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn hiểu quá rõ, vì lẽ đó thi đấu trong mới nhất thời không thể nào tiếp thu được này lật đổ na nở dê thưởng thức biến hóa. Ha ha, đối mặt như vậy một con tịt ghi hót e sợ ít có đạo quán huấn luyện gia hội không khiếp sợ đi, vài nổ nạ tâm tình của tiểu thư ta bao nhiêu có thể hiểu rõ một chút. Ngự Long đại tiểu thư ha ha cười, lúc trước na nở dê đang tiếp thu Long khiêu chiến thời điểm giật mình số lần có thể không thể so vài nổ nạ thiếu. Long trường ô một hơi, rốt cục lấy toàn thắng chiến tích bắt cuộc tranh tài này, lên xuống thê chậm rãi hạ xuống. Tuy rằng hắn rất tưởng tượng tủ cổ chan trước điên cuồng như vậy một cái. Thế nhưng đi xuống liếc mắt nhìn sau đó sẽ không có cái này rút khí. Này cái quái gì vậy so với chơi bính cực còn muốn kích thích, một cái sơ sẩy chính là thịt nát xương tan có hay không, Long hiện tại là thật sự không hiểu những này sinh sống ở bôn nở lần nguyên thế giới thiếu nữ ý nghĩ. Vài nổ nạ ở hạ xuống đài cao thời điểm trước tiên chính là hỏi dò Long hắn này con tịt ghi hót đến tột cùng là chuyện ra sao, lần tranh tài này na nở dê thua tâm phục khẩu phục. Nhưng mà đối với vài nổ nạ vấn đề nhưng là đem Long làm khó, hắn suýt chút nữa không có đem trên đầu tóc xả đoạn. Hắn hẳn là làm sao trả lời, chuyện này căn bản là lật đổ thử nghiệm mà. Chẳng lẽ nói chính mình mở cúp máy có thể sử dụng vốn tắc cỡ cùng phở là giờ bờ lạch còn có dốc hì ấu đặc tính tịt ghi hót. Phía trên thế giới này tuyệt đối độc này một con, này không phải huấn luyện ra trả giá nỗ lực sau đó liều mạng huấn luyện liền có thể hoàn thành. Vài nổ nạ hỏi cái vấn đề này đồng dạng nhượng thân là hổ hền liên minh quán quân họa lời hiếu kỳ không ngớt, hảo như từ mới vừa bắt đầu nhìn thấy Long thời điểm hắn liền biểu hiện ra cảm thấy hứng thú vô cùng vẻ mặt. Cái này rất xin lỗi. Tịt ghi hót là ta ở thường bàn rừng rậm thu phục, nó từ vừa mới bắt đầu sẽ sử dụng hai người này tuyệt chiêu. Long nhún vai một cái, biểu thị chính mình căn bản là một chút không để ý, trong lòng hắn lén lút phụ ra một câu, không phải không biết chuyện, mà là có một số việc là không thể tùy tiện nói xuất đến. Hóa lấy nhìn Long ý tứ sâu xa mà cười cận, mà phải nổ nả nghe nói như thế sau đó cu nở dê đành phải thôi, mở ra bàn tay móc ra một viên màu trắng lông chim hình dạng huy chương đưa cho Long nói rằng, cái này là đánh bại phỏ chỉ Jim bằng chứng bạch vũ huy trường. Ngươi ạ chỉ họ, Robert cùng tịt ghi họ đều đào tạo rất tốt thờ. Cảm tạ ngươi nhượng ta biết đến chính mình không đủ. Sau đó ta hội cố gắng gấp bội tu hành đối với hoài nổ nạ lần này quá khen ngợi chi từ lòng có chút thật không tiện. Nghị thẩm vị hôn phu của ngươi nhưng là liên minh quán quân tới. Bằng hai người các ngươi quan hệ cũng nên là hắn đến giáo dục ngươi mới là tập trung ý chí. Long tử hỏe nổ nạ trong tay chính thức tiếp nhận hắn đi tới bảo thạch đại lục thu hoạch đến quả thứ 6 đạo quán huy chương, đón lấy chỉ cần thừa thế xông lên nắm hạ tối hậu lưỡng tấm huy chương liền có thể chính thức thu được tham gia hổ hền liên minh tư cách, bất quá trước lúc này hắn còn có một cái đại sự muốn làm. Hóa lấy nhìn thấy Long cẩn thận mà đem bạch vũ huy chương thu cẩn thận sau đó đột nhiên lên tiếng nói rằng, Long, ta còn nghe nói ngươi báo danh tham gia lần này hổ hên liên minh xa hoa lễ mừng thật sao đây, cái này xác thực là, hơn nữa cũng đã thu được 5 viên bổ kẻ mẩn còn nẹt đoạn mang hơn chương. Long thành thật trả lời, bất quá nhưng là vô cùng nghi hoặc vị đại sư này phối hợp ra làm sao như vậy quan tâm hắn. Năm cuộc tranh tài liền bắt 5 viên đoạn mang hơn chương, cái thành tích này đối với một tân nhân phối hợp ra tới nói không thể bảo là không xuất sắc. Hóa lực cười hỏi Long nói rằng, như thế nào? Ngươi đối với bổ kẻ mẩn con nẹt có cái gì nhận thức cùng cảm ngộ sao? Hắn nghe được quả lấy lời này lòng không khỏi mà lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Hắn có thể có cái gì nhận thức? Nói thật, hiện tại hắn thật là có điểm hối hận lúc trước tại sao mình nhất thời ấm đầu tham gia cái này cái gì đồ bỏ bổ kẻ mẩn con nẹt. An tâm mà khi hắn bổ kẻ mẩn huấn luyện ra sau đó lấy bổ kẻ mẩn đại sư làm mục tiêu nỗ lực đây là cỡ nào có ý nghĩa một chuyện. Bổ kẻ mẩn con nẹt đi. Long vẫn cảm thấy có chút có hoa không quả, điểm ấy từ bổ kẻ mẩn phối hợp ra trình độ toàn diện trên lệnh huấn luyện ra một đoạn dài liền có thể nhìn ra, như hóa lực cùng do bất đây là cực kỳ đặc biệt ví dụ. Long không thể đối với hóa lời đem trong lòng mình lần này ý nghĩ nói thẳng ra, hắn cân nhắc một chút hay vẫn là đàng hoàng mà trả lời nói rằng, ta to lớn nhất cảm ngộ chính là so với phối hợp ra, ta hay vẫn là đàng hoàng mà làm hảo huấn luyện ra cái này nghề chính công tác đi. Hóa lời nghe được Long lời này ngẩn người, lập tức bắt đầu cười ha hả, hắn có biết Long ở bộ kẹ mẩn con nẹt trong là như thế nào biểu hiện. Chỉ cần quá vòng thứ nhất thẩm tra, như vậy Long liền kéo dài chính mình gió tanh mưa máu thăng cấp con đường, nhiều như vậy cuộc tranh tài tới nay, ngoại trừ duy nhất một hồi bởi vì thời gian hạn chế ở ngoài còn lại đều là trực tiếp co đối thủ, cái này trong nhà quả thực chính là một cái điển hình bạo lực cuồng. Long không có cùng họa lời tiếp tục thảo luận có quan bộ kẻ mẩn có nẹt cùng kỹ xảo cái gì, ngược lại là may đồng học nhưng là cực kỳ hưng phấn cùng kích động, trước mắt vị này nhưng là bộ kẻ mẩn phối hợp trong nhà người số 1A, còn có cái gì so với cái này có thể làm cho tới bây giờ còn không có thu được một viên huân chương may đồng học càng kích động sự tình. Long là lôi kéo cực kỳ may đồng học đưa nàng kéo duệ đi, bọn hắn còn phải tiếp tục chạy đi đây.